Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, mở ra càn khôn đồ. Đại nhân, mấy vạn đông Ngô Thủy Sư tinh nhuệ lúc này sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia xoay người làm. Phản thủy phủ đại quân, thái sử Từ Hô kêu một tiếng, bây giờ không thể cứu vãn. Chúng ta không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, không cần nói nhiều. Tôn Quyền ngưng tụ thần thể, siết chặt trong tay trường thương. Chúng ta thân là thần linh, hưởng thụ nhân tộc hương hỏa. Mặc dù là nghĩ muốn tránh lui, có thể tránh lui tới chỗ nào? Chúng ta có thể tránh lui. Chúng ta sau lưng bách tính có thể hướng về nơi nào tránh lui? Chúng ta trong ngày thường hưởng thụ bách tính hương hỏa cung phụng. Bây giờ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đại nhân, long tộc ngàn vạn đại quân, vô số cao thủ, chúng ta bất quá là châu chấu đá xe thôi. Chẳng bằng lưu hữu dụng thân. Chờ đến ngày, lại có một vị đại tướng đứng dậy. Người này chính là Tôn Quyền thủ hạ hoàng cái. Không cần phải nói, chúng ta sinh khi ấy gánh vác can qua, nếu hưởng thụ dân chúng hương hỏa cung phụng, lại có thể ngồi xem bách tính bị dị tộc trà đạp. Tôn Quyền nhìn cái kia quy phụ đầy đất thủy tộc đại quân, trong mắt sát cơ lưu chuyển, như phóng hải tộc nhập quan. Ta trung thổ ngàn vạn bách tính tất nhiên thảm gặp nạn số. Chết ta một người không có gì đáng tiếc, nhưng lại không thể gọi ta nhà Hán chặt đứt hương hỏa. Vừa nói Tôn Quyền con mắt nhìn về phía Trác quận phương hướng, tựa hồ thấy được cái kia đỉnh núi ngồi xếp bằng thanh niên. Lời này tựa hồ là nói cho hắn nghe. Ngu xuẩn, Trương Bách Nhân thản nhiên nói một tiếng, bị gió núi thổi tan ở trong thiên địa. Tốt, tốt, tốt. Một bên Đông Hải Long Vương vỗ tay nói, là một hán tử, chúng ta định muốn đích thân tiễn ngươi lên đường. Cầu nhân được nhân, bản vương há có thể không thành toàn ở ngươi. Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn về phía bên người quy thừa tướng. Năm đó cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, ngươi mà tiễn hắn một đoạn đi. Quy thừa tướng nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó không nhanh không chậm đi lên phía trước, yếu ớt thở dài một tiếng. Tôn Quyền, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Đúng đấy, mấy trăm năm quá khứ, thừa tướng còn là năm đó cái dáng vẻ kia. Tôn Quyền siết chặt trong tay trường thương. Cần gì chứ? Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn Chu Du, ngươi cũng là nhân kiệt một đời, lão quy không muốn giết ngươi. Chủng tộc tranh không thể tránh được, ngươi chết ta sống chính là thiên đạo pháp tắc, ta Tôn Quyền chết ở thừa tướng thủ hạ cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Quyền không nhanh không chậm điều động thần thông, ngươi nắm trong tay trường giang hoàng hà bản nguyên, theo lý thuyết có tư cách đánh với ta một trận, thế nhưng ngươi nhưng đem bản nguyên dùng làm trấn áp lũ lụt. Ngươi hiện tại tuyệt đối không phải lão quy đối thủ. Quy thừa tướng khuyên lơn Tôn Quyền, ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là bé ngoan hàng rồi ta hải tộc, Long Vương tất nhiên sẽ không thiệt thòi đợi ngươi, trừ phi ta chết. Tôn Quyền cười lạnh, ô, lẽ nào ngươi tựu không muốn biết cha ngươi tam tích, không muốn biết huynh đệ ngươi, phu nhân ngươi tam tích? Quy thừa tướng không nhanh không chậm nói, ta tự nhiên sẽ tìm tìm. Không làm thừa tướng nhọc lòng, Tôn Quyền siết chặt trong tay trường thương, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ vẻ. Ai? Quy thừa tướng nhẹ nhàng thở dài, ta kính ngươi là nhân kiệt một đời, ngươi không nên ngoan cố đến cùng. Nhìn vào thực lực đi. Tôn Quyền trong tay trường thương run lên, phảng phất là một cái cuồn cuộn dòng sông, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn hướng về quy thừa tướng điểm tới. Đùng, quy y tướng bàn tay chập lại, khóa lại Tôn Quyền trường thương. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi không nên buộc ta. Vù, trường thương chuyển động, lão quy hai tay không cầm được, chỉ thấy Tôn Quyền trong tay trường thương xoay tròn cấp tốc, hư không ở từng mảnh phá nát, hướng về Quy Thừa Tướng lồng ngực điểm tới. Đang văng lửa khắp nơi, Quy Thừa Tướng như núi bất động, trái lại Tôn Quyền trong tay trường thương bay ngược mà ra. Bắn ra ở Tôn Quyền lồng ngực, đem đánh bay ra ngoài. Dùng ra ngươi Hoàng Hà, Trường Giang bản nguyên đi. Nếu dùng ra này thần thông ngươi có lẽ còn có cơ hội đánh với ta một trận. Quy Thừa Tướng không nhanh không chậm, một trường lần thứ hai che khuất bầu trời đánh ra, tựa hồ bao phủ thiên địa càn khôn, đọng lại hư không, cố chấp rốt cuộc kết cục chỉ có chết. Không lo được ngực thương thế, Tôn Quyền trong tay trường thương ra sức rũ ra. Sau đó lần này Tôn Quyền toàn bộ người bị lão Quy đập bay. Trác Quận Trương Bách Nhân nhìn trong tay cuộn tranh, đây là nữ oa nương nương lưu lại càn khôn đồ. Đây cũng là nữ oa nương nương để lại càn khôn đồ. Viên Thủ Thành nhìn có chút mê tít mắt. Không sai, Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Có người nói nữ oa nương nương càn khôn đồ bên trong ẩn giấu đi một thế giới. Đồ đốc nếu có thể mở ra càn khôn đồ thu lấy tứ hải thủy tộc, nhân tộc nguy nan tự nhiên có thể hóa giải. Viên Thiên Cương đi tới. Ta như không có đoán sai, càn khôn đồ bên trong phong ấn chính là Sa Bỉ Thi thân thể. Một khi mở ra càn khôn đồ, tất nhiên sẽ kinh động Sa Bỉ Thi, cho thừa cơ lợi dụng. Nếu để cho Sa Bỉ Thi chân thân trốn ra được, đây chính là so với tứ hải phiền toái lớn hơn nữa. Chỉ sợ thiên hạ không người có thể chế. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vuốt ve trong tay càn khôn đồ. Vận chuyển tạo vật pháp quyết, cảm ứng càn khôn đồ bên trong bí ẩn, Sa Bỉ Thi thi thể. Viên Thiên Cương cùng Viên Thủ Thành nghe vậy sững sờ, thân thể run lên một cái. Thượng cổ ma thần thân thể, cái kia nên ẩn giấu đi bực nào tạo hóa. Lúc này Viên Thiên Cương không lại nói mở ra càn khôn đồ sự tình. Một khi bị Sa Bỉ Thi thân thể chạy đến, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác được. Bây giờ trên đời đã không có nữ oa nương nương, một khi bị Sa Bỉ Thi chạy đến ai trấn áp hắn. Ta muốn bế quan, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nói. A, Viên Thủ Thành nghe vậy thất sắc. Đồ đốc, nước họa làm sao bây giờ? Không hề trả lời Viên Thủ Thành, Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở đỉnh núi không thấy tung tích. Làm sao bây giờ? Viên Thủ Thành trong mắt tràn đầy cay đắng, nhìn không ngừng tứ ngược Hoàng Hà cùng Trường Giang, ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Đại đô đốc không chịu ra tay, tất nhiên là giận đạo môn cùng thế gia. Lúc này tự nhiên có thiên tử cùng thế gia môn phiệt ra tay. Sự tình vẫn chưa tới cái kia loại nguy cấp bước ngoặt. Chúng ta mà yên lặng xem biến đổi đi, Viên Thiên Cương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện như vậy không phải hắn có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt. Nội thiên địa nhìn mới mở ra thiên địa, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Sau một khắc thân hình lóe lên đã tới thế giới ở ngoài. Tiến nhập không khẩn hỗn độn bên trong, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy trôi nổi tại bên trong thế giới chu tiên trận đồ mặc quá thế giới bình phong rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Sau đó bàn tay tùy ý run lên, chu tiên trận đồ hóa thành thiên lý to nhỏ đã triển khai. Chu tiên kiếm khí phong mang phân tán, coi như là hỗn độn thế giới cũng bị cái kia phong mang kiếm khí xoắn nát. Sở hữu hỗn độn khí tới gần chu tiên trận đồ 10 trường, dồn dập bị chu tiên trận đồ cắn giết hấp thu. Trương Bách Nhân bước chân bước ra, chậm rãi đi vào chu tiên trận đồ. Trong trận đồ phủ đầy sát cơ, Trương Bách Nhân nhưng như không có gì. Này là cơ duyên của ta, chu tiên trận đồ đại thành cơ duyên. Trương Bách Nhân từ từ than mở tay ra bên trong càn khôn đồ. Ta nếu có thể mở ra nữ oa nương nương càn khôn đồ, sau đó ở lấy Sa Bỉ Thi thân thể tế tự ta chu tiên kiếm trận, ít nhất phải có 5/10 nắm bắt vượt qua ngoại giới lôi kiếp. Sau đó nhân cơ hội cắn nuốt tứ hải ngàn vạn hùng binh, đủ để đem ta chu tiên trận đồ ở đẩy tiến một bước. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra dã tâm ánh lửa, nếu có thể đem hải tộc ngàn vạn đại quân cắn nuốt mất, ngày sau chính mình nhưng là phát đạt. Tuy rằng tạo ra sát nghiệt trọng một ít, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Nghĩ muốn gọi chu tiên trận đồ độ kiếp, mấu chốt vẫn là cái kia chu tiên kiếm trận diễn sinh ra bất hủ hoa văn. Chỉ có bất hủ hoa văn mới có thể không bị trong thiên địa lôi kiếp hủy diệt. Không có gì có thể so với Sa Bỉ Thi cái này ma thần càng thêm đại bổ. Hơi chút suy nghĩ, chắc quận ngoại giới hư không một mảnh vặn vẹo. Từng tia một khí cơ chậm rãi để lộ mà ra. Nếu có thể đem Sa Bỉ Thi nguyên linh thiết kế khốn ở chu tiên kiếm trận bên trong, việc này liền trở thành. Hiện tại cần phải làm là ở Tứ Hải Bình định trung thổ trước. Ta muốn đánh mở chu tiên trận đồ. Cắn nuốt Sa Bỉ Thi thân thể, Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mở ra nữ oa nương nương càn khôn đồ phương pháp xử lý Trương Bách Nhân rất sớm trước đây tựu đã biết. Chỉ cần triển khai nữ oa nương nương tạo hóa thuật, liền có thể chạm tới nữ oa nương nương lưu lại cấm chế. Thu được điều khiển càn khôn đồ khẩu quyết, trước đây sở dĩ không dám đánh mở càn khôn đồ, Trương Bách Nhân là sợ Sa Bỉ Thi chạy đến hại người. Dù sao Sa Bỉ Thi nhưng là có thể cùng nữ oa nương nương tranh đấu. Nữ oa nương nương cũng không cách nào giết chết mạnh mẽ tồn tại. Một khi thả ra chính là họa lớn ngập trời. Không thể theo Trương Bách Nhân không cẩn thận không cẩn thận. Cho đến gần đây chu tiên thần thai ấp đi ra. Trương Bách Nhân luyện thành Thái Dương Nguyên Linh Pháp thân. Lúc nãy trong lòng có mấy phần nội tình. Dầu gì chính mình cũng có thể điều động Thái Dương Nguyên Linh đem Sa Bỉ Thi trấn áp. Trong lòng nghĩ, Trương Bách Nhân động tác trong tay có thể không chậm, tạo vật sức mạnh chậm rãi hướng về càn khôn đồ tập kích mà đi. Chỉ thấy càn khôn bên trong thần quang lưu chuyển, từng tầng huyền diệu cấm pháp cảm nhận được tạo hóa lực lượng sau. Không ngừng từ từ diễn sinh sau đó phóng ra tầng kia tầng ràng buộc. Một đạo tin tức tiến nhập Trương Bách Nhân dương thần bên trong. Chính là điều khiển càn khôn đồ pháp quyết. Càn khôn đồ Trương Bách Nhân đúng là cũng không để ý. Chính hắn tựu có một thế giới. Hắn để ý là càn khôn đồ bên trong Sa Bỉ Thi thân thể. Chiếm được điều khiển càn khôn đồ pháp quyết. Trương Bách Nhân tìm hiểu một lát sau. Phóng mới bắt đầu đối với càn khôn đồ tế luyện. Không ngừng lạc vào chính mình nguyên thần khí cơ, xâm nhập càn khôn đồ bên trong cấm chế. Theo từng đạo cấm chế bị mở ra, trong cõi u minh một cỗ hơi thở đổ xuống mà ra. Bé nhỏ không đáng kể theo chu tiên trận đồ ra hỗn độn, tản mát ra trác quận ở ngoài. Nam Cương Sa Bỉ Thi bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía trác quận phương hướng. Thân thể ở không ngừng run cầm cập, run rẩy, làm sao vậy? Nhìn kích động Sa Bỉ Thi, bên một bên Cú Mang hơi ngẩn ngơ. Lẽ nào chúng ta xuất binh thời cơ đã đến? Vẫn là quỷ môn quan phá tan rồi. Ha ha ha, ha ha ha, Sa Bỉ Thi bỗng nhiên ngửa lên trời cười lớn, cười nước mắt đều chảy ra. Thân thể ngửa tới ngửa lui không ngừng run cầm cập. Có người mở ra càn khôn đồ, ta cảm thụ không diệt ma thần thân thể, ta cảm nhận được thân thể nơi, bản tọa khôi phục đỉnh cao sắp tới có thể chờ. Nghe xong Sa Bỉ Thi, Cú Mang nhất thời sắc mặt cuồng biến, thật chứ, tự nhiên thật sự không thể ở thật. Nam Cương tập kích kế hoạch tạm thời đình chỉ, chờ lão tổ ta thu được thân thể, đảo mắt liền có thể quét ngang Cửu Châu. Trong nháy mắt đánh tan quỷ môn quan, chính là Trung Châu lại có gì đều tai. Ngươi và ta làm việc không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Sa Bỉ Thi cuồng tiếu xông lên tận trời, hóa thành khói đen tiêu tan ở trong thiên địa. Nhìn Sa Bỉ Thi đi xa bóng lưng, Cú Mang sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Phiền toái, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.